Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 38, 38, muội muội không làm vợ kế 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được trên mặt vừa lạnh lại đau, Lý Thu Nguyệt sắc mặt đại biến, duỗi tay đi sờ, trên tay đầy máu, nàng ta lớn tiếng phân phó, mời đại phu. Trong phòng một mảnh rối ren, đại phu tới, Lý Thu Nguyệt mặt tái lại, bởi vì sau khi bị thương lại kinh sợ, sắc mặt nàng ta càng khó xem, người cũng càng thêm hư nhược. Này không trách được muội muội ngươi, nàng chỉ là muốn hù dọa ngươi. Lục thị có chút tự trách, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị thương. Lý Thu Nguyệt không có trả lời, có thể thấy được là có chút oán giận. Tô Duẫn Yên lại nói, đều nói không phải cố ý, đại phu đều nói sẽ không để lại sẹo. Mặt ngươi bày cho ai xem chứ? Không tạo thành thương tổn liền không xem như sai. Loại lời nói này Lý Thu Nguyệt thích nói nhất. Hiện tại học theo nàng ta, xem nàng tức giận hay không. Lý Thu Nguyệt bỗng nhiên trợn mắt, vạn nhất lưu lại sẹo thì sao? Đúng vậy, Tô Duẫn Yên tán đồng. Bị thương trên người mình ngươi cũng không biết đau. Vạn nhất hai đứa nhỏ của ngươi không hiếu thuận ta thì sao? Vạn nhất tỷ phu có người khác trong lòng đâu? Ta nên đi nơi nào đòi công đạo? Lý Thu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Tỷ phu ngươi không có khả năng có người trong lòng. Đúng lúc vào, cửa mành vén lên, một nha hoàn xách theo điểm tâm tiến vào. Vội vàng vội nói, phu nhân, nô tỳ nhìn thấy thế tử cùng một cô nương ở cùng nhau. Nha hoàn thấy được mẹ con Lục thị, thanh âm dừng lại, nhưng nên nghe đều nghe được. Tô Duẫn Yên nhướng mày. A, ngươi còn sống cũng đã cùng nhau du ngoạn. Nếu mà không còn nữa, có khác người trong lòng chẳng phải bình thường sao? Lý Thu Nguyệt sắc mặt tái xanh, móng tay gắt gao bấm vào thịt cũng không cảm giác. Trách mắng, nói rõ ràng, nữ nhân kia là ai? Người bên người nàng biết rõ. Nếu không phải hai người thật sự thân cận, không có khả năng nóng nảy như vậy. Càng nóng nảy, chứng minh cửu quý cùng nữ nhân kia đã thân mật đến trình độ nhất định. Nha hoàn thân mình run lên, thình thịch quỳ xuống, nô tỳ hỏi thăm, là Lâm Ngũ tiểu thư. Cách chương